Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, ngủ đông. Địa cầu một nửa kia đã là buổi tối, bất quá tối nay Nguyệt Lượng cùng Thòng lui tới không giống với. Dường như có một chỗ địa phương phá lệ rõ ràng sáng, tựa như đang lóe kim quang giống nhau. Một ít dùng siêu bội số lớn ống nhòm quan sát mặt trăng nhân thậm chí phát hiện trên mặt trăng có một cái gì phòng hộ phục cũng không còn xuyên nhân loại đang hoạt động. Trên mặt trăng, Son Goban trọn vẹn tu luyện đã sắp kết thúc, cao tới 10 vạn lần quá ánh mặt trời chiếu xuống. Son Goban quanh thân nhiệt độ đã đạt đến 10.000 độ. Cái này là có thể để nham thạch hóa thành thủy tinh, để sắt thép trong nháy mắt hòa tan làm thiết nhiệt độ của nước. Ở cao như vậy cường độ nhiệt độ dưới, Son Goban đang đứng ở đặc chế siêu năng từ tập thể hình cơ tọa bên trên. Hắn ăn mặc một bộ siêu từ phục, loại trang phục này có siêu cường độ ràng buộc lực. Ở loại trói buộc này lực dưới, Son Goban đang làm một tổ mỹ lệ động tác. Đây là một cái giống như vũ đạo một dạng động tác, chậm chạp Haruka đẹp. Mặc dù là Son Goban như vậy, nam tử làm cũng giống khổng tước múa giống nhau mỹ lệ. Kiên trì một chút nữa là có thể hoàn thành. Son Goban toàn thân mồ hôi tuôn như nước, trọn vẹn nội dung huấn luyện hoàn thành đến hiện tại, hắn khí lực toàn thân đã sớm hết sạch. Mặc dù là thân thể đang điên cuồng không ngừng hấp thu chu vi có thể đem sắt thép hòa tan năng lượng, vẫn như cũ không cách nào bổ sung hắn tiêu hao, nhưng là Son Goban không hề từ bỏ. Tu hành chính là khiêu chiến cực hạn, cái này không phải thể lực cực hạn, càng là tinh thần cực hạn, chỉ có xông phá cực giới hạn mới có thể rất nhanh tăng trưởng. Son Goban trong lòng thủy chung nhớ kỹ cái này một tín điều, cho nên mặc dù ý hắn chí đều đã gần như mơ hồ, tuy nhiên đang kiên trì đem động tác đi xuống làm tiếp. Rốt cuộc một bộ này động tác hoàn thành, từ lực lấy phương án giáng cấp, năng lượng đảo ngược, Son Goban từng mụn thở, phi phò, hắn đánh di chuyển lại tựa như có lẽ đã không thuộc về mình hai chân chậm rãi dục dịch. Đồng thời làm một ít thư giãn động tác, mà đồng thời, siêu từ dùng ràng buộc lực cũng đang không ngừng yếu bớt. Sao đem sắt thép hòa tan nhiệt độ cũng dần dần làm lạnh. Thời gian trôi qua, dần dần Son Goban trên người siêu từ phục lực số lượng hoàn toàn đóng. Đồng thời chung quanh thân thể hắn nhiệt độ đã biến thành dưới 0.1. Son Goban đình chỉ thư giãn động tác, nằm trên mặt đất tiến nhập giấc ngủ trạng thái. Mà Son Goban khí nhưng ở lấy một loại khiến người ta kinh hãi tốc độ khôi phục, đồng thời hướng về cao hơn địa phương trèo. Không biết lúc nào, Son Goban đột nhiên tỉnh lại. Được rồi, hôm nay bộ thứ nhất hoàn chỉnh tu luyện hoàn thành. Son Goban trên mặt lộ ra mỉm cười. Không sai, đi tới trên mặt trăng phía sau. Trải qua mấy giờ, Son Goban cuối cùng là hoàn thành bộ thứ nhất hoàn chỉnh tu luyện. Bất quá ở bắt đầu hôm nay đệ nhị bộ tu luyện trước, hay là trước nhìn hiện tại ta cường độ, Son Goban cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng vô cùng. Nhịn không được cảm giác một cái, con mắt một cái liền sáng. Ta cái này một ngày mới bắt đầu tu luyện bộ thứ nhất nội dung cư nhiên liền tăng lên 70.000. Ta bây giờ khí đều đạt tới 33 vạn, này cũng Piccolo Lâm Cường đi. Son Goban vừa mừng vừa sợ. Một ngày đều không tu luyện xong liền tăng lên 70.000. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Son Goban muốn đuổi kịp Tiên Shinhan bây giờ trình độ cũng chỉ cần một ngày tu luyện mà thôi. Trong vòng một ngày, đuổi theo Tiên Shinhan, Son Goban mặc dù biết đi tới trên mặt trăng nhất định sẽ tu luyện tăng trưởng rất nhanh, có thể cũng không dám tưởng tượng tốc độ như vậy. Quả nhiên Whis nói đúng. Mỗi cái tiềm lực của con người mở rộng đều có một cái chìa khóa. Càng là huyết thống cường đại, chìa khóa này yêu cầu lại càng cao. chỉ có tìm được thích hợp mình nhất hoàn cảnh cùng phương pháp tu luyện mới có thể tăng lên điên cuồng. Ta hiện tại nên tính là miễn cưỡng tìm được rồi cái này một thân thể mở ra chìa khóa. Son Goban rất là cảm khái. Dragon Ball thế giới liền đúng như vậy. Thiên phú trọng yếu, nỗ lực trọng yếu, vận khí quan trọng hơn. Ba người thiếu một thứ cũng không được. Người Saiya huyết thống đủ cường đại a. Có thể là cả người Saiya chủng tộc. Ngàn vạn năm tới vô số người Saiya bên trong. Chỉ có Son Goku đem tiềm lực của nó khai phát ra tới. Bởi vì Son Goku mới có ca đích cũng sắp tiềm lực khai phát ra tới. Tổng không thể nói là Son Goku nỗ lực cùng điên cuồng là khác người Saiya không có a. Triệu năm qua người Saiya, luận tu luyện nỗ lực cùng si mê, cùng với thiên phú phương diện thậm chí tâm tính phương diện cùng Son Goku giống nhau. Thậm chí mạnh hơn tuyệt đối có không ít, nhưng là không ai có Son Goku như vậy địa cầu từng trải. Có cùng Fide lúc chiến đấu cái loại này hoàn cảnh đặc thù. Cái loại này sứ mệnh cùng với phát ra từ nội tâm nhiệt tình và hưng phấn. Cộng thêm Piccolo cùng Krillin chờ chết nhân tố. Son Goku, ca đích hẳn là tìm được mở rộng người Saiya huyết thống một loại phương thức. Phương thức này chưa chắc là tốt nhất, thế nhưng hiện giai đoạn tìm không được tốt hơn, mà ta đây một tam mục tộc thân thể, chí ít ở mở rộng huyết thống tiềm lực phương diện, ta hẳn là so với tiên Sin Han càng mạnh. Son Goban cực kỳ kích động, trong vòng một ngày, từ vừa mới bắt đầu bất quá 7.000 chiến lực, nhảy đến bây giờ 33 vạn, đã đủ để chứng minh cái này một thân thể huyết thống cường đại. Quá mạnh mẽ, vượt xa khỏi ta bản tôn tiềm lực, xem ra không bao lâu, cái này một phân thân mới là ta vũ khí mạnh mẽ nhất. Son Goban trong mắt lóe ánh sáng, hiện tại bản tôn không có trở về, mà người nhân tạo lại, việc này không nên chậm trễ, ta phải được giành giật từng giây gia tăng để thăng. Son Goban lại vùi đầu vào trong tu luyện. Ở Son Goban điên cuồng lúc tu luyện, trên địa cầu liên quan tới người nhân tạo chuyện cũng càng ngày càng không ổn. Đầu tiên là cái kia ở Kai Si Lujin áp chế quốc vương, hướng Vũ Thánh ước chiến mặt trắng sao trốn đi. Cùng lúc đó, trên địa cầu nhân loại bắt đầu không giải thích được tiêu thất cùng tử vong. Cũng liền buổi chiều, mọi người phát hiện một khác cái cỗ máy thời gian. Trăng thả ra chính mình cỗ máy thời gian tiến hành so sánh. Phát hiện hai máy đều là Bulma chế tạo đồng nhất máy. Nói cách khác đây là hai cái bất đồng thời không Bulma chế tạo cỗ máy thời gian. Trăng sau đó ở cỗ máy thời gian bên trong phát hiện một viên trứng. Đồng thời phát hiện cái này máy nói 4 năm trước tới đến rồi hiện tại. Mà Son Gohan đã ở phụ cận phát ra to lớn trùng xác. Ở thiên giới chi thượng, thấy được đây hết thảy thần sinh ra mãnh liệt dự cảm không tốt. Sau đó hắn lại phát hiện thần bí yêu quái xuất hiện tung tích. Mà trên địa cầu dân thành phố tiêu thất tốc độ đã ở căng vọt. Thậm chí có thời điểm bất đồng địa điểm nhân loại ở cùng thời khắc đó tiêu thất. Tại mãnh liệt dự cảm bất tường dưới, thần nùng Piccolo rốt cuộc hợp làm một thể. Trải qua hợp thể sau Piccolo trở thành mạnh nhất siêu cấp Namek tinh chiến sĩ. Trở thành siêu cấp Namek tinh chiến sĩ Piccolo vô cùng cường đại. Thậm chí còn đều vượt qua biến thân thành Super Saiyan Kadik cùng Trăng. Tuy là Piccolo khí phách phong phát, kiêu ngạo không gì sánh được. Có thể ở sâu trong nội tâm lại ẩn giấu một tia điểm xấu sợ hãi. Piccolo đi trước tìm kiếm để thị dân đại lượng biến mất quái vật. Nhưng là vẫn tìm mà không được. Mặc dù là 16 hào lúc này cũng đột ngột tiêu thất giống nhau. Lúc này không chỉ có Piccolo dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Chính là Trăng, Tiên Sin Han, Krillin, Yamcha mấy người cũng cảm giác được phong vũ muốn tới giống nhau. Thành tốp biến mất nhân loại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặt trắng bàn tử đi nơi nào đâu? 16 hào vì sao tiêu thất. Cái kia ngồi thời không cơ khí ở 4 năm trước đạt tới chứng trùng lại là chuyện gì xảy ra? Hết thảy đều là một cái đáp án không biết. Vì cởi ra cái này mê, Piccolo cùng Trăng đi trước Cao Á Anh trong nhà. Ngược lại là gặp được Cao Á Anh. Nhưng là Cao Á Anh chỉ là mặt lạnh cho bọn họ một người một quyền. Chỉ là một quyền đã đem thành siêu cấp Namek tinh. Thực lực viễn siêu Trăng Piccolo trọng thương. Đương nhiên, Trăng đồng dạng bản thân bị trọng thương. May mắn Cao Á Anh vẫn là lưu cho bọn họ một câu nói. Cái kia chứng trùng rất có thể là grow bác sĩ trong miệng hay là trung cực người nhân tạo cell. Cell cái từ này vừa ra, Piccolo cùng Trăng đều cảm giác được rợn cả tóc gáy. Kỳ thực bọn họ sớm liền nghĩ đến quá Son Goban từng đề cập qua cell. Chỉ là vẫn không dám xác định, 3 ngày thoáng một cái đã qua, nhưng là cell, 16 hào cùng mặt trắng bàn tử vẫn như cũ tìm không được. Lúc này xuất hiện một cái không tính là tin tức tốt. Son Goku bệnh tim khỏi hẳn, đáng tiếc cùng mọi người tưởng tượng giống nhau. Khỏi hẳn sau Son Goku chiến lực cũng không Biber Gita mạnh mẽ. Vì ứng phó không biết mặt trắng bàn tử, 16 hào cùng Cell, mọi người quyết định đang tìm người nhân tạo hành tung đồng thời mở ra tinh thần thời gian phòng. Mà nhóm đầu tiên người tiến vào chính là Kadik cùng Trăng. Kadik cùng Trăng tiến nhập tinh thần thời gian trong phòng lúc tu luyện. Một cái khác thời không Bắc Giới Vương tinh thượng, Son Goban đứng ở Bắc Giới Vương cái kia hồng sắc biệt thự trước cửa trên đất trống. Giới Vương, người Kaioken ý tưởng không sai, đáng tiếc kỹ thuật hàm lượng vẫn là quá thấp. Son Goban nói hơi sờ quyền. Bắc Giới Vương Kaioken, Son Goku có thể là dùng mấy tháng mới, chỉ có học được, nhưng là Son Goban ở Bắc Giới Vương hoàn chỉnh nói tự qua một lần phía sau. Tại chỗ sẽ gặp, trực tiếp liền sử xuất ra, thật giống như hắn trời sinh sẽ, chỉ là không có khám phá ra giống nhau, mà điều này cũng làm cho Son Goban sinh ra tỉnh ngủ. Tự thân không có đào móc ra tiềm lực sợ rằng cũng không thiếu. Có cái gì tốt đắc ý, đến rồi như ngươi vậy tầng thứ, tự nhiên học cái gì cũng dễ dàng. Bắc Giới Vương ngẩng đầu, một bước không có gì không phải dáng dấp, nhưng là trong lòng cũng khiếp sợ. Son Goban học hắn Kaioken phía sau, cư nhiên tại chỗ liền đem Kaioken tiến hành rồi thăng cấp. Sáng tạo ra siêu cấp Kaioken, mặc dù nhưng cái này siêu cấp Kaioken Son Goban nói đối với mình vô dụng. Nhưng là Bắc Giới Vương lại phát hiện mình tu luyện, một đoạn này ngay từ tu vì xuất hiện chợt tăng. Ha ha, chờ sau đó một lần nhìn thấy Tây Giới Vương, Nam Giới Vương, Đông Giới Vương, nhất định phải để cho bọn họ nhìn ta một chút Bắc Giới Vương cường đại. Bắc Giới Vương tâm lý rất đắc ý, dựa theo Son Goban siêu cấp Kaioken phương pháp mài luyện thân thể. Hắn có lòng tin tương lai thái độ bình thường thực lực đạt được 100 triệu thậm chí mấy ức. Nếu quả như thật như vậy, thực lực kia liền chiếu cố vượt qua còn lại giới vương mấy lần. Đừng nói nhiều, Son Goban, ngươi còn có đi hay không? Thanh âm thanh thúy vang lên, Son Goban nhìn sang Cao Á Nam. Vội vàng đi đầu thai sao? Người tốt xấu cũng hướng giới vương đại nhân học Kaioken. Đi lên cũng không phải nói thêm mấy câu biểu thị mình một chút không nỡ. Không nỡ, cái này lão đầu dài dòng văn tự. Lao thao, thần thần kinh kinh, suốt ngày ấy nói chút con chính hắn cảm thấy buồn cười chê cười. Ta phiền đều phiền chết đi được. Đã sớm muốn rời đi. Bắc Giới Vương. Hảo hảo tu luyện siêu cấp Kaioken, còn ngươi nữa cần phương pháp khoa học đi nghiên cứu võ đạo. Lúc này đây các ngươi là vận khí tốt, gặp chúng ta, nếu không, Bojack một người, Cao Á Nam kêu lên. Bắc Giới Vương dựng râu trừng mắt, Son Goban, ngươi nhanh lên một chút mang nha đầu kia ly khai, càng nhanh càng tốt, Á Tinh, Á Nam, chúng ta về nhà lạp.